Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, Moving Feast bữa tiệc di động. Cảm giác thật kỳ lạ, đối với một thứ khổng lồ như Night Garden, vườn đêm, mà lại di chuyển, và tuy nhiên, nó đã di chuyển, lúc đầu chậm, sau đó ngày càng nhanh hơn. Con tàu Titanic bắt đầu lướt trên những con sóng nhấp nhô. Bản thân những con sóng đại dương dường như nhỏ bé một cách không thể tin được khi chúng vỡ tan vào thân tàu sống của nó, hòa vào một mặt phẳng xanh ngọc bích phẳng lặng trong khi trải dài về phía chân trời xa xôi. Cứ như thể cả một hòn đảo đột nhiên quyết định di chuyển, hoàn chỉnh với một thành phố đầy đủ hàng triệu người, các khu rừng đang di chuyển, các đồng cỏ đang di chuyển. Và các hồ nước cũng đang di chuyển. Sunny biết rằng không có gì kỳ lạ về điều đó, về mặt logic, và tuy nhiên tâm trí cậu lại không thể dung hòa được quy mô không thể tưởng tượng được của tất cả. Với những gì đang xảy ra, thế giới này, nó thực sự biết cách làm cho người ta cảm thấy nhỏ bé. Phải không? Và đó là lời nói của một người có thể biến thành một người khổng lồ cao 100 mét bất cứ khi. Nào cậu muốn, một tiếng reo hò lớn vang lên từ các bong trên của Night Garden. Vườn đêm, nơi mọi người đã đổ ra các lối đi dạo dọc theo các cạnh của con tàu Titanic để xem nó rơi khỏi Eastern Quadrant, khu vực phía đông, bầu không khí, bất chấp cuộc hành trình nguy hiểm đang chờ đợi họ, có vẻ tươi sáng và lễ hội. Đối với một số người, đây chỉ là một cuộc hành trình khác. Đối với một số người, những người đã lên Great Citadel, đại pháo đài, ở Eastern Quadrant, khu vực phía đông, với tư cách là người tị nạn, đó là chuyến đi đầu tiên. Lục địa của họ giờ đây đã được giải thoát khỏi nanh vuốt của Skinwalker. Nhưng các thành phố và nhà cửa của họ đã biến mất. Vì vậy những người mới đến rất háo hức trải nghiệm biển cả và xây dựng một ngôi nhà mới cho mình. Trên Night Garden, vườn đêm, Sunny chỉ mới dành một buổi sáng trên con tàu Titanic, nhưng cậu đã có thể nói rằng cuộc sống ở đây là một trong những thái cực đối lập rõ rệt. Bản thân Great Citadel, đại pháo đài, đẹp như tranh vẽ và tuyệt đẹp đến không thể tin được. Trong khi những cơn bão tấn công thân tàu không thể xuyên thủng của nó và các nightmare creature, sinh vật ác mộng, bao vây nó lại dữ dội và kinh hoàng đến lạnh người. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nỗi sợ hãi của những vùng biển tối tăm và hỗn loạn chỉ làm cho vẻ đẹp rực rỡ của Night Garden, vườn đêm, trở nên an ủi hơn. Thêm vào đó, nó thuộc về Soul Reaper Z. Cô đã đi một chặng đường dài từ những ngày khi những người biết về cô. Hầu hết là các Awaken, thức tỉnh, đối xử với cô bằng sự ghê tởm và ác cảm do sự tàn nhẫn của những cách giết người của cô. Bây giờ, không có người nào trên thế giới không biết Soul Reaper và danh tiếng của cô, mặc dù không ồn ào như của các nhà vô địch vĩ đại khác của nhân loại. Nhưng lại xuất sắc, mọi người đối xử với cô bằng sự tôn trọng và quý mến chỉ dành cho những người đã giành được nó. Z luôn là một người chuyên nghiệp. Và nghề nghiệp của cô là phục vụ nhân loại, cô cũng có một thành tích hoàn hảo trong việc làm tốt công việc của mình, vì vậy được dưới sự che chở của Soul Reaper có nghĩa là được an toàn. Đó là lý do tại sao những người tị nạn vui vẻ định cư trên Night Garden, vườn đêm, và trở thành một phần của cộng đồng ở đây. Cảm giác này là gì? Ẩn mình trong cái bóng của Z và quan sát cô điều khiển Citadel, pháo đài, Titanic trong khi ra lệnh cho cấp dưới của mình. Sunny cảm thấy trái tim mình hơi phồng lên. Cậu cảm thấy như một người cha mẹ tự hào. Một đứa con tự hào. Một học sinh hoặc một đồng chí tự hào. Có lẽ, trong mọi trường hợp, Sunny phải bắt tay vào công việc. Cậu khá chắc chắn rằng mảnh vỡ thứ 6 của dòng dõi của Weaver được giấu ở đâu đó trên Night Garden, vườn đêm. Hoặc ít nhất là ở một nơi nào đó mà Night Garden, vườn đêm, có thể giúp cậu tiếp cận. Vào lúc này, Sunny đang bị Warren cõi chiến tranh đàn áp, vì vậy cậu không thể tìm kiếm quá tích cực. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể làm gì cả. Khi Night Garden, vườn đêm, từ từ di chuyển dọc theo bờ biển Australia, Sunny mở rộng giác quan bóng tối của mình theo mọi hướng hoặc ít nhất là cố gắng. Thân tàu của con tàu cổ xưa đang cản trở nhận thức của cậu. Vì vậy cậu không thể giăng một tấm lưới rộng. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể khám phá con tàu cổ xưa từng chút một. Tìm ra những con đường mà gỗ sống không chặn các giác quan của cậu. Night Garden, vườn đêm, có vô số bong tàu và các khoang chứa hang động. Với hoạt động nhộn nhịp của một thành phố thịnh vượng, nó cũng đầy những điều kỳ lạ và kỳ diệu. Vì vậy, việc tìm thấy một sự bất thường được che giấu kỹ ở đây sẽ khó hơn nhiều so với việc tìm kim. Trong đáy bể, Sunny có thể cảm nhận được toàn bộ một đống cỏ khô trong một phần giây. Tìm thấy cây kim và đếm từng sợi cỏ khô trên đó. Thực ra, cậu đã có một cây kim Weaver Needle. Kim Weaver, vì vậy cậu sẽ không cần phải làm điều gì đó vô nghĩa như vậy. Ngay từ đầu, tuy nhiên, việc tìm kiếm mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và công việc tỉ mỉ. Đáng buồn thay, một sự phân tâm khó chịu cứ xâm chiếm các giác quan của cậu khi cậu cố gắng tập trung. Lúc đầu, có tiếng cánh, sau đó, có tiếng những móng vuốt nhỏ lách cách trên sàn gỗ. Sau đó, ai đó nhắm một cái nhìn kiên trì vào cậu. Không sao đâu, mình đang ẩn mình trong cái bóng của Z. Không ai có thể nhìn thấy mình. Nhưng rồi, ai đó nhảy lên cái bóng, đi qua lại trên bề mặt của nó, và thậm chí còn mổ vào nó bằng một cái mỏ sắc nhọn vài lần. Thở dài khe khẽ, Sunny tập trung vào môi trường xung quanh ngay lập tức. Một con chim đen đang đứng trên người cậu, nhìn xuống với đôi mắt tròn không thể đọc được. Lông đen như mực của nó lấp lánh trong ánh sáng ban mai. Crow crow, con quạ, mổ vào cái bóng của Z một lần nữa. Rồi dang rộng đôi cánh và kêu to. Sunny, Sunny, Sunny nghiến răng, nói một cách ẩn dụ. Và thốt ra một tiếng thì thầm khe khẽ. Xuống khỏi người ta đi. Đồ chim ngu ngốc, đi đi. Crow crow nhìn cậu thêm một lúc. Rồi vẫy cánh vài lần. Chim, chim, Sunny thở dài. Đúng, mày là một con chim. Ta thậm chí còn không biết làm thế nào mày nhận ra tao. Nhưng làm ơn, thay vào đó, đừng làm lộ vỏ bọc của ta và đi làm phiền Z đi. Crow Crow nghiêng đầu, rồi nhảy lên nhảy xuống cái bóng vài lần và bay lên đậu trên vai Z. Ném cho Sunny một cái nhìn tự mãn từ trên cao. Sau đó nó lại kêu. Chim, Z, Sunny kìm nén một tiếng rên. Có điều gì đó mách bảo cậu rằng việc tập trung vào việc tìm kiếm sẽ không dễ dàng. Hết chương.